Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 249 Vũ khí sinh ý. Vivi giới thiệu Yamato cùng Shirahoshi nhận thức. Nhân tiện cũng vì Shirahoshi giới thiệu một chút trước một bước đi vào ngư nhân đảo U Linh Công. Chúa cùng Brook còn đừng nói. Yamato cùng khóc chít chít Shirahoshi rất có mắt duyên. Hai người đối với ngoại giới đều là một loại ngây thơ mờ mịt trạng thái. Chẳng qua một cái dũng cảm. Vô luận phía trước có cái gì gian nan hiểm trở, đều sẽ không lùi bước. Một cái khác nhát gan. Tựa hồ sóng gió hơi chút lớn một chút liền sẽ rút lui có trật tự. Trải qua này mấy tháng rèn luyện, Shirahoshi rõ ràng là trưởng thành. Ở Vivi cái này người quen dẫn tiến hạ, nàng có thể cùng U Linh công chúa Brook bọn họ cũng nói hai câu lời nói. Xem như thu liễm động bất động liền khóc nhè tật xấu. Đơn thuần xem tâm thái nói. Tựa hồ đã từ 5-6 tuổi trưởng thành tới rồi 7-8 tuổi trình độ. Long cung vương quốc ti giang là thế giới chính phủ gia nhập quốc. Nhưng bọn hắn vẫn luôn không có đi ra biển rộng. Hiện giờ càng là oai biết hải tặc đoàn địa bàn. Tại đây chàng Kaido cùng hải quân trong chiến tranh, bọn họ xem như thiên hướng với hải tặc trận doanh. Quá một đoạn thời gian, Big Mom hải tặc đoàn thuyền còn sẽ từ nơi này tiến vào vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Vivi đi ở ngư nhân đảo đầu đường, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít nhân ngư đang ở bận rộn mà chế tạo điểm tâm ngọt. Này không hề nghi ngờ là vì Big Mom hải tặc đoàn bên kia chuẩn bị. Vivi tìm cái lấy cớ làm Yamato các nàng bồi Shirahoshi chơi, chính mình đi ra Long Cung, đi vào một lần nữa tu sửa ngư nhân phố. Tìm được rồi Baroque phòng làm việc một chúng cán bộ, hiện tại đã không có Miss Wednesday tiểu thư. Ở chúng thợ săn tiền thưởng trước mặt, nàng chính là cho tới nay Baroque phòng làm việc phía sau màn lão bản. Mr. không, biết chân tướng chỉ có Sa cá sấu cùng Robin. Này hai người đều không thể nhảy ra phản đối. Cho dù nhảy ra cũng vô dụng. Phòng làm việc đã biến thành nàng, một tay sáng lập, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chính là buôn bán vũ khí, thị trường này rất lớn, mà chúng ta phải làm sự chính là đem vũ khí bán cho yêu cầu người. Cho dù làm trò CP9 gián điệp, ăn đo đo Fruit Bruno mặt, nàng cũng không có giấu giếm mục tiêu của chính mình. Loại này sinh ý căn bản giấu không được. Baroque phòng làm việc kế tiếp công tác trọng điểm chính là vũ khí giao dịch, cuối cùng trở thành toàn bộ thế giới ngầm vương giả, chiến tranh chính là vũ khí giao dịch đất ấm. Wano quốc Kyoshiro, hải quân Virgo trung tướng đều là giao dịch xích thượng một vòng. Vivi còn nhận thức cách mạng quân người, trong tay càng nắm giữ 3100 triệu belly tiền mặt, cùng Alabasta rộng lớn nhân khẩu. Hơn nữa, xa cá sấu, này côn trợ giúp bối nổi đại kỳ. Đem toàn bộ sinh ý làm lên không thành vấn đề, Mr. 1. Người cùng ngươi cộng sự. Miss Doublefinger chạy tới tân thế giới Wano quốc. Tới rồi bên kia sẽ có người cùng ngươi liên lạc, Mr. 2. Người đi hải quân G5 căn cứ. Tới rồi bên kia sẽ có người cùng ngươi liên lạc. Chúng ta chỉ bán vũ khí. Còn lại một mực mặc kệ, Mr. 3 ta yêu cầu ngươi dẫn dắt 100 danh phòng làm việc thợ săn tiền thưởng đi hải quân bên kia. Wano quốc võ sĩ đào có thể bán cho hải quân. Người ở Inai Lobby trong cửa trải qua là một cái thực không tệ công tác lý lịch. Bên kia sẽ có người đem hải quân tồn kho pháo giao cho ngươi, Mr. 4, VV bla bla một trận an. Bài, tất cả mọi người có nhiệm vụ. Ở cái này giao dịch xích thượng, đầu đoan ở Alabasta, nơi đó có thể nói là xa cá sấu cùng Robin đánh hạ tới cơ sở. Xem như phòng làm việc đại bản doanh, phần đuôi ở Wano quốc, bên kia cũng bị nàng kinh doanh đến không sai biệt lắm. Một khi Kaido lạnh lạnh, tương lai nàng còn sẽ nâng đỡ tân tướng quân kế vị. Đến lúc đó bằng vào nàng quan hệ, làm buôn bán hoàn toàn không thành vấn đề. Này từ Alabasta đến Wano quốc giao dịch lộ tuyến, bị nàng gọi Hoàng Kim Chi lộ, bọn họ giao dịch đối tượng có Alabasta, có Dram quốc, có Water Seven, có ngư nhân đảo, có hải quân, có thiên long nhân, có Dressrosa, có có Gou Emperor, có Big Mom Tottoland Vương quốc, có Oano quốc, tương lai còn có thể đem giao dịch mở rộng đến tứ hải phía trên, tại ngoại giới xem ra. Này đó tất cả đều là, xa cá sấu, sinh ý, đem này đó thủ hạ đều an bài minh bạch. Vivi còn cấp xa cá sấu hội báo một chút, xa cá sấu cũng không có gì ý kiến. Vốn dĩ đặt chân vũ khí sinh ý chính là cho tới nay kế hoạch. Tự nhiên sẽ không phản đối, hắn đối với Vivi công tác năng lực tỏ vẻ tán thưởng. Còn lại cũng đề không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến, xa cá sấu cho rằng chính mình là lão bản. Ở Vivi xem ra, hắn nhiều nhất chính là cái không có đầu phiếu quyền cổ đông. Yêu cầu hắn đương tấm mộc thời điểm, thoáng cấp điểm chia hoa hồng là được, vũ khí sinh ý bố trí xuống dưới. Baroque phòng làm việc người phân phó các nơi, Vivi liền cùng Yamato các nàng rời đi Long Cung Vương. Quốc, chính thức tiến vào vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước mặt quan trọng nhất sự vẫn là Kaido. Cùng hải quân chiến tranh, Vivi liền thỉnh thoảng lấy một ít tin tức tới cùng Yamato thảo luận. Luận khởi đối Kaido quen thuộc. Hắn, nhi tử, như thế nào cũng so người ngoài cường đi. Mấy ngày nay thế giới tin tức báo đối với Kaido phải tiến hành không kích mưu hoa tiến hành rồi dài. Dòng đưa tin, Vivi chỉ vào báo chí nói. Cái này phân tích kỳ thật có điểm đạo lý. Ngươi có hay không cảm thấy cha ngươi kỳ thật chính là tại tiến hành một loại uy hiếp? Hắn khả năng cũng chưa chết chiến rốt cuộc quyết tâm. Kaido lôi kéo Onigashima phi hành. Kia thật là 3 ngày 500, 6 ngày 1000, không thể nói chậm, nhưng thẳng tắp khoảng cách, vẫn là phi hành. Cái này tốc độ như thế nào cũng không tính nhanh, hải tặc thế giới ngôn ngữ. Văn tự đều là thông dụng, cho dù là Oano quốc gia tới Yamato cũng nhận thức ngoại giới văn tự. Nàng nghiêm túc xem báo chí thượng phân tích, nói, có khả năng, hỗn trướng lão cha kỳ thật cũng không có ngoại giới suy nghĩ như vậy. Như vậy lỗ mãng, hắn tính kế rất nhiều. Không cần bị hắn bề ngoài lừa gạt, Vivi cũng tán thành cái này suy đoán. Tứ hoàng đi đến hải tặc thế giới đỉnh điểm. Không có chân trình ý nghĩa thượng ngốc tử. Cho dù là bác gái, ở không ăn đồ ngọt thời điểm, chỉ số thông minh cũng là tại tuyến. Càng đừng nói Kaido, Kaido rõ ràng là tự cấp thế giới chính phủ cùng hải quân gây áp lực. Có sợ không? Nếu là sợ sẽ tới đàm phán đi. Từ Vivi nắm giữ tin tức tới xem. Thế giới chính phủ có thỏa hiệp ý tứ. Còn không phải là một cái tẫn sao. Hắn muốn. Liền còn cho hắn bái. Muốn sát xa cá sấu cho hả giận. Cũng có thể đáp ứng a. Lần này hải quân thái độ rất cường ngạnh. Sengoku nguyên soái tựa hồ hạ quyết tâm. Tưởng ở về hưu trước đoái rớt một cái tứ hoàng, hiện tại nếu là có người cấp Kaido một cái cây thang. Hắn liền thuận thế xuống dưới. Đáng tiếc, giống như không ai tới làm người hòa giải. Hắn chỉ có thể tiếp tục kéo Onigashima nhằm phía hải quân tổng bộ Marineford, hỗn trướng lão cha. Thích nhất làm sự chính là đe dọa. Chỉ cần ngươi đối hắn trong lòng không có sợ hãi. Vậy ngươi là có thể chiến thắng hắn. Yamato ngữ khí thực kiên định mà nói, Vivi đối này giữ lại ý kiến. Không sợ hãi là có thể chiến thắng Kaido. Này cũng quá duy tâm đi. Lebun tốc độ thực mau. Mấy ngày sau, Vivi liền về tới Alabasta thủ đô. Alubana, Yamato yêu cầu học tập rất nhiều tri thức. Alabasta thư viện cùng học giả có thể thỏa mãn nàng hết thảy yêu cầu. Kế tiếp chiến đấu Vivi không chuẩn bị làm Yamato tham gia. Thật sự là đặc thù quá mức rõ ràng. Rayman hack loại này chiêu bài kỹ năng vừa ra. Kaido muốn nhìn không đến đều khó. Hết chương.